từ bỏ em kiếp sau nhé. Chương 7 quyết đấu với tình địch hồi thứ nhất kẻ chen ngang. Gocchuyenaudio.com. Không có gì tốt hơn thế này nữa. Đinh Việt là người tôi thích, những lời anh ấy nói khiến tôi vô cùng tự tin về anh ấy. Cho dù Hạ Trường Ninh có phá hoại, cướp điện thoại của tôi và ăn nói linh tinh thì chỉ Đinh Việt cũng không bị những lời của anh ta đánh gục, vẫn gọi điện thoại tới như bình thường. Không ô không, mấy hôm trôi qua trong tâm trạng thấp thỏm không yên, không thấy bóng dáng Hạ Trường Ninh đâu. Bước ra khỏi cổng trường, bước chân chậm. Chậm cẩn thận của tôi đã dần dần trở nên thoải mái hơn. Anh ta không xuất hiện thì tôi phải vui mới đúng chứ. Bởi vì anh ta đã từng biến mất một tuần rồi lại xuất hiện nên tôi không muốn đoán xem anh ta đang nghĩ gì và đang có âm mưu gì nữa. Nhưng bố mẹ tôi lại liên tục hỏi tôi. Trước đây hầu như tôi không giấu họ chuyện gì cả, nhưng bây giờ có nhiều chuyện tôi không muốn nói. Cũng không hẳn là muốn giấu họ, chỉ là không thích nói ra, những lời nói ra đều trở nên chống đối cho xong chuyện. Mẹ tôi hỏi thêm vài lần nữa, khiến tôi phát cáu, trong đầu tôi liền có ý nghĩ chuyển ra khỏi nhà. Từ nhỏ hầu như tôi không có không gian độc lập riêng tư. Cho dù là phòng riêng thì cũng không có lấy một cái ngăn kéo có khóa. Tôi không có nơi cất giữ bí mật của mình cho đến khi có mạng. Những lúc tâm trạng phiền não tôi thường hay tới blog của tôi, Phúc Lâm Khách Sạn, trong đó có những bức ảnh mà tôi giấu bố mẹ cùng bạn học. Đi du lịch từ hồi đại học, những tấm ảnh bố mẹ tôi nhìn thấy đều là ảnh chụp chung với bạn nữ hoặc một mình tôi, đều là những tấm đúng quy tắc. Trong blog là những tấm nô đùa nghịch ngợm với bạn nam. Đều là những tấm chụp với bè bạn bình thường, mấy người bạn hẹn nhau đi chơi, chỉ là tôi chán chả muốn giải thích. Trong mắt mẹ tôi, con gái ngoan là người học xong thì làm việc chăm. Chỉ rồi lấy chồng, cả đời sống bình an, vui vẻ. Cho dù họ có dạy học, nhiều hơn nữa thì cũng không thể nào hiểu được suy nghĩ của lớp trẻ. Chúng tôi bây giờ, Phúc Sinh này, con với Hạ Trường Ninh rốt cuộc thế nào rồi hả? Cái đứa này, đi làm rồi sao quái tính quái nết thế? Có chuyện gì không thể nói với mẹ được, tiếp đó là giọng nói đã trở nên đầy vẻ trách móc của mẹ. Hai, con lớn rồi, mẹ cũng già, không còn quản được con nữa. Tôi chán nản đến muốn chết, không phải tôi chưa giải thích mà tôi đã nói tôi với Hạ Trường Ninh không có quan hệ gì, nhưng mẹ tôi không tin đấy chứ. Cuối tuần tôi hẹn Mai Từ đi chơi phố, mục đích chính là kể cho cô ấy. Nghe về tình hình công việc, suy nghĩ và cuộc sống trong thời gian qua, Mai Từ cười suýt té ghế, cô ấy gọi một ly kem cốc tên là Băng Hòa, Lưỡng Trùng Thiên, hành động của cô ấy khác hẳn với tâm trạng chán nản của tôi, quá rõ ràng. Tôi nói, người ta đã chán lắm rồi cậu còn ngồi đó mà ung dung được. Phúc Sinh, cậu đợi tớ đắc ý xong đã rồi hãy nói, Mai Từ lại ăn tiếp một thìa nữa. Đắc ý xong, cậu đắc ý cái gì chứ, Mai Từ cười hi hi và nói. Thực ra con người Hạ Trường Ninh cũng được đấy chứ, cậu và anh ta hẹn hò cũng không sao. Sao lại không sao chứ? Tôi thở dài, nếu như đổi lại là người như Hà, Cổ, hẹn hò vài ngày nếu không thành đôi thì chia tay, không sao cả. Nhưng kiểu người như Hạ Trường Ninh không phải tôi muốn chia tay là chia tay được. Nhất là sau này còn cáu giận nữa, tôi thà không tiếp xúc còn. Hơn, tớ đắc ý vì tớ chắc chắn Hạ Trường Ninh tìm cậu là có nguyên nhân của nó, nguyên nhân này thì cậu biết rồi. Gocchuyenaudio.com, mặt tôi bỗng ửng đỏ, nhớ lại nguyên nhân mà anh ta nói với tôi tự. Nhìn có cảm giác không thoải mái, trong chốc lát cảm giác ngại ngùng của tôi bị những lời của Mai Từ đập tan. Tớ nghĩ Hạ Trường Ninh đúng là muốn chiêu tức chiến hữu của anh ta đấy, chỉ là xấu hổ không nói mà thôi, vì thế nên anh ta mới ngọt nhạt mà chiêu cậu. Tớ đảm bảo anh ta sẽ không đến tìm cậu nữa. Tôi không biết nói gì, Mai Từ gõ gõ cái cốc của tôi rồi nói. Phúc Sinh, cậu thất vọng lắm à? Ai bảo thế, nếu thực là như thế thì tớ cầu trời cầu Phật còn không kịp nữa là, nói xong tôi nhìn Mai Tử, đôi mắt long lanh của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi chỉ còn cách đầu hàng. Được rồi, làm bia, bắn không công cho người ta, lại còn bị chơi cho chóng mặt, tớ cảm thấy không thoải mái lắm, dù sao, tớ lớn thế này rồi mới có người theo đuổi. Cậu để tớ có tí cảm giác thành công không được à? Mai Tử vỗ vỗ vai tôi đồng tình. Không sao, chỉ cần anh ta không đến, tìm cậu nữa, không chơi đều cậu nữa thì tự tôn và thể diện cứ ném sang một bên đi, cậu cũng có phải là gái già không ai lấy đâu. Tớ giới thiệu cho cậu một anh bạn, là bạn thân của Mai Sơn. Tôi đã chẳng còn tí hứng thú nào với việc xem mặt nữa, Mai Từ càng nói càng hăng, thế là cô ấy gọi điện thoại cho Mai Sơn bạn trai cô ấy, để anh ấy hẹn bạn cùng đi ăn cơm. Tôi không ngăn được cô ấy, trong lòng thầm nghĩ thôi thì cứ ăn cơm với nhau như bạn bè vậy. Không thể ngờ được lần xem mặt này lại khiến tôi cảm thấy quá tuyệt vời. Bạn trai của Mai Từ làm việc bên cục thương mại, bạn tốt của anh ấy. Làm bên cục ngoại thương, hai người trước đây là bạn học với nhau. Khi Đinh Việt bước vào, đúng hướng nhìn của tôi. Anh ấy mặc áo, jacket, dáng rất đẹp, mày rộng, mắt sáng, mắt ra mắt, mũi ra mũi, đẹp. Trai chết đi được, tôi vô cùng yêu thích nụ cười trên gương mặt của anh. Ấy, giống như được tắm trong gió xuân ấy. Khi anh ấy bước lại gần trái, tim tôi bắt đầu đập thình thịch từng nhịp vang tới mức tôi. Có thể nghe thấy được Mai Từ huých tay tôi rồi thì thầm. Chính là anh ấy, tôi đá cho cô ấy một phát dưới gầm bàn, đầu cúi gằm xuống. Đinh Việt ngồi xuống cạnh tôi liếc trộm anh ấy một cái, nhìn. Thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, trời ơi, tôi hoàn toàn bị khác. Đường nét hoàn hảo trên gương mặt của anh ấy đánh gục. Trái tim đập càng lúc càng dữ dội hơn, tôi cúi mặt xuống ăn và muốn. Cười, tôi thực sự muốn cười nhưng cố gắng hết sức để nín nhịn, Mai Từ. Đúng là tốt bụng, giới thiệu cho tôi một anh chàng đẹp trai. Nếu như anh ta mà mời tôi đi ăn côn trùng thì biết đâu tôi lại có chút dũng khí ăn. Một con châu chấu mà không hề do dự, anh ấy bị Mai Từ dục thể hiện phong độ bằng cách gắp thức ăn cho. Tôi, Đinh Việt rất tự nhiên, không hề có chút ngại ngùng khi đi xem mặt. Hành động cũng như nụ cười của anh ấy đều khiến người khác cảm thấy vô. Cùng êm dịu như gió xuân thổi tới, mỗi lần anh ấy gắp thức ăn cho tôi là trái tim tôi lại đập mạnh hơn. Ngoài, cảm ơn, ra tôi chẳng nói thêm câu gì nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy, mình thật ngốc nghếch, vô cùng ngốc nghếch. Thậm chí tôi còn ghen tị với sự cởi mở của Mai Từ, cô ấy có rất nhiều đề tài để nói, có thể cười nói một cách thoải mái và tự nhiên. Còn tôi, ngoài trái tim đập loạn xạ, ngoài gương mặt nóng bừng ra, ngay cả nói chuyện cũng lý nhí hơn bình. Thường rất nhiều, Đinh Việt không thể hiện quá nhiệt tình với tôi cũng không quá lạnh. Góc chuyện audio.com, nhạt thỉnh thoảng nghe Mai Từ nói về những chuyện vui vẻ thời đi học. Thì anh lại ngoảnh đầu sang hỏi tôi, Phúc Sinh, sao em nghĩ ra thế? Tôi biết Mai Từ sợ không khí trầm xuống, tôi biết Mai Từ sợ tôi ít. Nói khi tiếp xúc với người lạ nên đã tìm những chủ đề thoải mái để kéo. Tôi vào, dần dần tôi tự nhiên hẳn, thỉnh thoảng cũng chêm vào một hai. Câu, không khí buổi tối nay rất vui vẻ, Mai Từ lấy cớ không cho chúng tôi làm bóng đèn cản trở hai người ấy hẹn hò nên bảo Đinh Việt đưa tôi về nhà. Chỗ ăn cơm cách nhà tôi không xa nên chúng tôi chậm chậm thả bước đi. Về, gió thu nhẹ nhẹ thổi qua tuy có hơi lạnh nhưng cảm thấy rất dễ. Chịu, Ninh Phúc Sinh tôi cuối cùng cũng đã có thể đi bộ cùng. Với một người bình thường rồi, trước đây ở trường, thấy người ta thành đôi tôi không biết cảm giác. Ấy như thế nào, bây giờ tôi biết rồi, đó là cứ hy vọng con đường này dài thêm nữa, có thể cứ mãi nói cười thế này. Từ thời thơ ấu cho, tới đại học từ Mai Sơn tới chuyện Mai Tử, những chuyện cười do. Nhị, Mai, gây ra trở thành đề tài chung vui của tôi và Đinh Việt. Phúc Sinh, sao em lại tên Phúc Sinh? Tôi vừa cười vừa kể chuyện cho Đinh Việt nghe từ việc mẹ tôi nhận. Được thông báo chuyển công tác rồi ba người nhà tôi được đoàn viên từ. Đó, Đinh Việt lẩm bẩm đọc mấy lần tên. Phúc Sinh, giọng anh ấy cũng, giống như gió đêm, dịu dàng và mát lạnh. Gương mặt tôi ửng hồng, trái. Tim cũng rộn rã, về nhà chưa tới nửa tiếng, nhìn thấy ngôi nhà màu nâu của mình tôi có chút tiếc nuối, nhanh thế mà đã về tới nhà. Người ta đều nói xem mặt có thành công hay không thì phải xem đối phương có xin số điện thoại của mình hay không đã, đi tới cửa nhà, Đinh Việt vẫn không có ý hỏi số điện thoại của tôi. Trái tim đập rộn rã nãy giờ của tôi đang dần dần xẹp xuống. Anh ấy rất đẹp trai, điều kiện cũng ok, nói chung là không để ý đến tôi. Tôi lý nhí nói, cảm ơn anh đưa em về nhà, tạm biệt Phúc Sinh, đi được vài bước tôi ngoái lại nhìn theo bóng anh ấy, cứ nhìn theo. Mãi cho tới khi anh khuất sau chỗ rẽ, tôi đưa tay lên sờ mặt mình, nóng, ran, đáng tiếc anh ấy không để ý đến tôi. Về tới nhà thì Mai Từ gọi điện thoại cho tôi, cô ấy hào hứng hỏi, thế nào, cũng được, hai, người ta muốn hỏi cậu một mình ở bên anh ấy thấy thế nào. Đinh Việt có điều kiện, sau khi chia tay với bạn gái thì không yêu ai. Tớ nghĩ ngay tới cậu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Tớ với cậu, là bạn tốt, chồng tớ với anh ấy cũng là bạn tốt, sau này bốn chúng ta ở bên nhau chắc vui lắm đấy, Mai Từ càng nói càng hưng phấn. Tôi không nén được liền dội cho cô ấy một gáo nước lạnh. Anh ấy hình như không để ý đến tớ, thật á, anh ấy chỉ đưa tớ về nhà, chẳng có biểu hiện gì nữa cả. Tớ, có phải, là tớ chán quá không? Tôi thất vọng, gặp hai tên quái vật vận may quá. Kém, hôm nay vận may tốt thì người ta lại không để ý tới tôi, Mai Từ cười ha ha và nói. Phúc Sinh à, sao cậu lại thiếu tự tin thế? Chứ, chí ít cậu cũng là tiểu giai nhân thanh tú có vòng eo rắn nước mà. Tôi bị cô ấy trêu mà phì cười. Tôi gầy, nên tất nhiên là eo thon, Mai Từ cười nhạo tôi không có nét đặc trưng nữ tính nhưng lại rất ngưỡng mộ cái eo của tôi. Khi tắm cô ấy thường dùng tay đo đo eo tôi xem thế nào. Tôi sợ bị buồn nên nói với cô ấy, nếu như cậu có cái eo như thế này, của tớ, cậu ăn xúc xích chưa? Gocchuyenaudio.com, từ giữa mà xoắn chặt hai đầu, sau đó đứt phượt một cái, như cây côn nhị khúc ấy. Cô ấy nhìn lại mình rồi lại nhìn tôi, đúng lúc đó đang xem bộ phim Thanh Xà, thế là từ đó cô ấy ác độc gọi tôi là eo rắn. Tôi soi gương, hai má vẫn đỏ hồng, một gương mặt sạch sẽ, không có. Đến một nốt tàn nhang nào, trong đầu hiện lên vẻ đẹp của Ngũ Nguyệt Vi. Tôi phải tự động viên mình, dù sao mình cũng là tiểu giai nhân thanh tú. Có eo mềm như eo rắn, Mai Tử nói cô ấy sẽ đi thăm dò tình hình, chỉ cần Phúc Sinh tôi để ý thì có ép chết Mai Sơn thì Mai Tử cũng phải bắt anh. Ấy giải quyết xong Đinh Việt, tôi không kiềm chế sự sung sướng này được. Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn của Đinh Việt, Phúc Sinh tối đi ăn cơm nhé. Tôi gọi điện cho Mai Tử ngay lập tức, cậu hỏi Đinh Việt rồi à, Mai Tử thở dài. Tớ định tối nay cùng với Mai Sơn hẹn anh ấy đi ăn cơm rồi hỏi, bây giờ còn sớm, đại tiểu thư à, tôi hạnh phúc đến choáng váng, Mai Tử còn chưa hỏi Đinh Việt gì cả. Vậy mà anh ấy đã hẹn tôi rồi, điều này chứng minh gì nhỉ? Tôi kiềm chế, niềm vui mà nói với Mai Tử, tối nay cậu đừng hẹn anh ấy nữa, anh ấy hẹn tớ đi ăn cơm rồi, ha ha, Mai Tử cũng vui lắm, cô ấy nói một tràng. Chúc mừng, tiếp đó chưa gì đã đòi uống rượu, cảm ơn Mai Mối. Tôi ghìm cô ấy lại và xấu hổ nói, ai, biết được chứ, còn sớm mà, Mai Tử cậu nói xem, Đinh Việt đẹp trai như thế, liệu anh ấy thực sự có cảm xúc với tớ không? Chắc chắn, trong mắt tớ cậu đáng yêu nhất, được Mai Tử cổ vũ tan ca một cái tôi về nhà ngay, tắm gội, lựa quần. Áo tôi vật vã lựa chọn chán chê rồi mới ra khỏi nhà đi hẹn hò. Tâm, trạng tôi rất tốt, cảm giác đang vùng vẫy trong bong bóng hạnh phúc. Đinh Việt dẫn tôi đi ăn món canh đệ nhất thiên hạ, nghe nói đây là canh gà được hầm từ ngân hạnh trăm năm và gà ta. Anh ấy tỉ mỉ lấy canh, cho tôi rồi kể cho tôi nghe câu chuyện về cây ngân hạnh trăm năm mọc. Trong sân của cửa hàng, đại loại là câu chuyện tình yêu của hai cây ngân hạnh. Tôi nghe tới mức mà tâm hồn bay bay, đang ngậm ngân hạnh trắng. Trắng trong miệng mà có cảm giác như mình đang ăn đậu tương tư. Không, biết vì sao đột nhiên tôi lại nhớ tới Hà Cổ, thật là không thể so sánh. Được, khi mời tôi uống canh, Đinh Việt nói, Phúc Sinh, em phải béo lên mấy cân nữa mới đẹp. Hà Cổ chỉ biết nói, anh còn nhớ là em bẻ càng châu chấu ăn giống như ăn chân gà trọi ấy, ăn vô cùng nhẹ nhàng. Trong mắt tôi Đinh Việt là người đẹp trai, dễ gần, học rộng hiểu sâu, quan tâm, dịu dàng, không có khuyết điểm. Đinh Việt cười và nhìn tôi, nghĩ gì mà nghệt mặt ra thế? Tôi lập tức bán đứng Hà Cổ, Đinh Việt cười ngặt nghẽo, đột nhiên lại. Thở dài nói, một người con gái dịu dàng đáng yêu như em thế này sao cậu ấy lại nỡ để em chạm vào mấy loại côn trùng ghê sợ ấy chứ? À, anh ấy nói tôi dịu dàng, đáng yêu. Tôi chớp chớp mắt trong lòng có cảm giác trái tim đang đập rộn rã. Ý Đinh Việt là anh ấy có ý với tôi. Về nhà con đường càng trở nên ngắn hơn, đi taxi một lúc đã về tới nhà. Tôi cười và nói tạm biệt Đinh Việt. Nhưng anh ấy bước xuống xe đi đến, trước mặt tôi, nhìn tôi một lát rồi nói, Phúc Sinh, mai chúng ta đi ăn, cơm với nhau được không? Tôi gật đầu, cảm thấy vô cùng ấm áp khi anh ấy xuống xe tiễn tôi. Anh nhìn em đi vào, tôi nói, cảm ơn, rồi đi vào trong khu nhà cuối cùng tôi cũng có thể. Cười một cách sảng khoái rồi, hôm qua tôi còn đứng nhìn theo bóng anh, ấy, ha ha, sáng hôm sau, tôi hỏi mẹ, gocchuyenaudio.com. Con kẻ mắt có phải nhìn đẹp hơn không mẹ? Mẹ nghi ngờ nhìn tôi. Hôm nay con hẹn hò với Hạ Trường Ninh à? Không à, vậy với ai chứ? Tôi sững người lại, tôi và Đinh Việt còn chưa chắc chắn điều gì cả. Tôi không thể để bố mẹ can thiệp được. Tôi lắc đầu và nói dối. Nhà, trường nói giáo viên phải chú ý tới hình thức bên ngoài. Sau khi rời khỏi nhà, tôi cười tủm tỉm. Hôm nay tôi vào nhà vệ sinh rất nhiều lần, nhốt mình trong một góc nhỏ và soi gương. Nhìn ánh dương ngày thu càng lúc càng dịu dàng, tôi ngồi đếm thời gian đợi đến khi tan ca. Cười vui hớn hở ra ngoài cổng trường, tôi đã nhìn thấy xe của Hạ Trường Ninh, trong lòng bỗng chốc như một phiến lá rụng dưới chân người, lặng lẽ lăn tròn trong cơn gió lạnh. Dưới ánh tịch dương vàng sụm, chiếc xe màu đen của Hạ Trường Ninh. Giống như con bọ xít bị nướng cứng đét, khiến người ta vừa sợ vừa ghét. Tôi muốn học cách bò ngang của con cua, dán chặt lấy bờ tường của nhà. trường mà thoát khỏi tầm nhìn của anh ta. Chân tôi có hiện tượng bị chuột rút cứng đơ lại, không chịu nghe. Theo sự điều khiển của tôi mà cứ ngoan ngoãn đứng yên trên mặt đất. Không động đậy được nữa. Cửa xe mở, một đôi chân dài mặc quần bó kết hợp với đôi bốt dài xuất. Hiện, tôi thở phào, không phải là Hạ Trường Ninh, mà người đang dẫm đạp Ánh Tịch Dương và đi về phía tôi là Ngũ Nguyệt Vi. Thay đổi phong cách trang điểm và ăn mặc nên dáng Ngũ Nguyệt Vi nhìn cao hơn, khi cô ấy đi về phía tôi khẽ mấp máy môi. Ông trời bất công quá đi mất, cô ấy xinh đẹp hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi, có khí thế hơn tôi, lại còn cao hơn tôi nữa chứ. Chùm chìa khóa trong tay cô ấy cứ hất lên hất xuống, cảm giác giống như cô ấy đang cất cao đôi bốt đi về phía tôi. Ngũ Nguyệt Vi liếc nhìn tôi cầm hết lên, khí thế ấy. Lẽ nào là do tôi vay tiền cô ấy mà lại không trả? Có việc gì không? Cũng được, câu này từ cổ họng chui lên vẫn còn bình tĩnh chán. Cô ấy ung dung nhìn tôi, khóe miệng khẽ mấp máy, sau đó thốt ra một câu đầy coi thường, xem ra tôi muốn cướp bạn trai của cô thì cũng rất dễ dàng. Tôi sững lại, cô ấy có ý gì? Tôi không kiềm chế được mà nhìn ra xe, Ngũ Nguyệt Vi chơi đùa với chùm chìa khóa trong tay, cô ấy xoay tròn nó vài vòng rồi cười và nói, A Ninh không ở đây, tôi mượn xe của anh ấy. Thật là ngạc nhiên, anh ấy cũng có lúc không cướp được của người khác, có điều, Đinh Việt đúng là đẹp trai hơn anh ấy nhiều. Trái tim tôi thắt lại, bên tai vang lên lời nói của Hạ Trường Ninh. Phúc sinh, em không hiểu cô ta, Ngũ Nguyệt Vi đến từ đâu, cô ấy rõ ràng không phải người thành phố này, nhưng chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà ngay cả việc tôi và Đinh Việt hẹn hò cô ấy cũng biết. Nụ cười mềm mại như gió xuân của Đinh Việt hiện ra trước mắt tôi. Cô ấy dựa vào cái gì chứ? Hạ Trường Ninh không thích cô ấy liên quan gì đến tôi. Tôi đứng thẳng lưng, khóe miệng nhếch lên, học điệu cười lạnh tanh của cô ấy. Người cô nên tìm là Hạ Trường Ninh. Nói xong câu này, hình ảnh Ngũ Nguyệt Vi trở nên ngắn hơn trước mặt. Tôi thực sự khinh miệt cô ta nói. Cô cướp bạn trai của tôi thì có ích gì chứ? Tôi ghét nhất là loại con gái như cô, nhìn thì ngây thơ lắm mà âm thầm bắt cá hai tay. Xem ra cô và Đinh Việt cũng chưa xác định quan hệ gì nhỉ, cũng mập mờ như với Hạ Trường Ninh à, những lời nói của cô ta thật độc địa, đúng là tôi và Đinh Việt chưa xác định quan hệ yêu đương gì, nhưng tôi với Đinh Việt mới gặp nhau có hai lần, gocchuyenaudio.com, tôi tức điên người đáp lại, Hạ Trường Ninh là lưu manh, cô là nữ lưu manh, cả hai đều là loại mặt dày, ha ha, nói đúng quá đi mất. Tiếng cười của cô ta khiến tôi phải quay đầu lại thẳng lưng, cảm giác vô cùng oan ức. Khi vào quán ăn gặp Đinh Việt, nụ cười ấm áp trên gương mặt anh ấy bỗng chốc xoa dịu nỗi oan ức trong lòng tôi. Tôi cố gắng nở nụ cười, chắc là vô cùng khó coi. Phúc sinh, sao thế? Tâm trạng không vui à? Tôi chớp chớp mắt chắc chắn hỏi một câu. Đinh Việt, anh hẹn hò với em thế này là thực sự muốn làm bạn trai em à? Đinh Việt bị hỏi bất ngờ nên hơi khựng lại, im lặng một lát mới nói. Phúc sinh, nếu anh nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên, e rằng em sẽ không tin. Tôi cúi đầu, cảm thấy vô cùng buồn. Tôi biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là không thể có, Hạ Trường Ninh cũng đã nói rồi, nhưng bây giờ nghe thấy câu này sao lại buồn thế chứ? Nhưng Phúc sinh này, anh cảm thấy ở bên em rất vui. Chúng ta thử tìm hiểu nhau, được không? Giọng Đinh Việt rất dịu dàng và ấm áp, giống như một đôi tay mềm mại xoa dịu mọi nỗi buồn trong lòng tôi bấy giờ. Tôi ngẩng đầu nhìn đôi mắt chân thành của anh ấy, tự dưng thấy vô cùng cảm động, những lời anh ấy nói rất thực lòng, có lẽ sự chân thành càng khiến tôi cảm động hơn. Đinh Việt mỉm cười rồi hỏi, nói cho anh biết hôm nay gặp phải chuyện gì không vui. Tôi mím chặt môi, trong phút chốc không biết có nên kể lại chuyện về Hạ Trường Ninh cho anh ấy nghe không. Được rồi, để anh thành thật trước nhé. Trước khi quen em anh có một cô bạn gái, nhưng cô ấy đã rời xa anh rồi. Bởi vì thất tình nên anh mới tìm đến em đúng không? Đinh Việt cười nhiều hơn, anh gắp thức ăn cho tôi và nói. Mau ăn đi, anh sẽ từ từ kể cho em nghe. Đây là một câu chuyện rất lãng mạn, rất ngôn tình. Năm ngoái do Đinh Việt phải xuất cảnh để làm ăn với một doanh nghiệp nhỏ của Myanmar, khi trở về nhập cảnh từ Miêu qua Thư Cáo. Thư Cáo là cửa khẩu buôn bán lớn nhất vùng Vân Nam, nằm cách khoảng 4 km về phía nam thành phố Thụy Lệ. Là giao điểm của quốc lộ 320, cách thành phố Thụy Lệ chỉ một con sông Thụy Lệ. Trên sông có một trạm kiểm tra biên phòng liên hợp, bên ngoài trạm kiểm tra là bãi cỏ lau rộng rãi. Từ Miêu tới Thư Cáo phải ngồi thuyền. Trước khi lên thuyền, Đinh Việt đi bộ ra phía ngoài, đứng trước bờ sông nhìn lại Myanmar một lần nữa. Rồi chụp ảnh làm kỷ niệm. Đinh Việt là người thích nhiếp ảnh, anh ấy không chụp người mà đi xa. một chút để chụp phong cảnh. Lúc đó, có một cô gái từ phía bãi lau đi. Lên, cô ấy rất xinh đẹp và đáng thương, cô ấy ra hiệu cho anh, núp sau một phiến đá và thì thầm nói, có thể đưa cô ấy qua sông không? Khóe, môi Đinh Việt hé cười, ánh mắt đầy vẻ cảm khái. Cô ấy muốn vượt sông chui. Không, không phải thế. Phúc sinh này, ở vùng giáp danh có thể làm. Giấy thông hành tạm thời, trong thời gian một ngày có thể đi qua đi lại. Hai bên thoải mái, ý cô ấy là muốn cùng anh về Thụy Lễ. Tôi không hiểu, Đinh Việt thở dài và nói. Cô ấy nói, cô ấy bị lạc với đoàn du lịch. Lại bị mất túi, cô ấy muốn trà trộn cùng bọn anh để về nước. Không phải có trạm điều tra biên phòng sao? Người đông, kể rõ tình hình ra thì cũng không khó khăn, dù sao cũng là công dân của nước mình. Lúc đó vẫn chưa qua sông mà vẫn ở trong biên giới Myanmar, cô ấy mất túi nên không có tiền, không có chứng minh thư. Không thể tự thuê thuyền qua sông được, cô ấy lại là một cô gái trẻ nữa. Nên anh đã đồng ý, gocchuyenaudio.com. Bạn đi cùng anh không phải cùng cơ quan, lại có một đoàn du lịch khác ngồi thuyền trở về. Người đông anh và cô ấy nói cười, vui vẻ nên dẫn cô ấy lên được thuyền. Sau đó thì sao? Đinh Việt gắp thức ăn cho tôi và nói tiếp. Sau đó thì về nước kết. Quả là đến trạm biên phòng thư cáo thì không thấy cô ấy đâu nữa. Câu chuyện của Đinh Việt chưa kể hết, cô gái ấy thì mất tăm, nhưng khi Đinh Việt định mua sắm đồ ở con phố buôn bán chung Myanmar thì anh ấy lại nhìn thấy cô ấy. Cô ấy nhìn thấy anh là cười, nụ cười rất đẹp, rất ngọt ngào. Bọn anh cùng đi dạo phố, ăn cơm, mua sắm, chơi ở Thụy Lễ 3 ngày. Sau đó cô ấy lại không thấy đâu nữa. Nụ cười của Đinh Việt có phần chua xót. Sau đó thì sao nữa? Khà khà, sau đó anh trầm lặng một năm trời, Mai Từ luôn giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng anh không quên được cô ấy, cho đến khi gặp em. Phúc sinh này, trong một năm anh đi xem mặt không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi gặp em anh đột nhiên cảm thấy mình rất bình tĩnh. Anh nghĩ, ba ngày đó chỉ là sự gặp gỡ diệu kỳ, không phải là cuộc sống. Đinh Việt dịu dàng nhìn tôi, ba ngày, chắc họ thực sự rất thân mật, rất lãng mạn, rất tuyệt vời, tôi vô cùng ngưỡng mộ cảm giác này. Tình, yêu chẳng phải nên cuồng nhiệt, mãnh liệt sao? Không biết là cô gái thế nào mới có thể trong ba ngày ngắn ngủi khiến một người ưu tú như anh ấy phải nhớ mãi không quên. Tôi có thể so sánh được với địa vị của cô ấy trong lòng Đinh Việt không? Bất giác tôi có cảm giác buồn bã khôn cùng. Phúc sinh, anh không giấu em chuyện này. Trong lòng mỗi người đều có một thời đã qua, em nên nhớ, đó là đã qua rồi. Em có thể hiểu được, không? Anh nghĩ chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau thế nào? Đinh Việt nhẹ nhàng hỏi tôi, ánh mắt anh tỏ rõ vẻ chờ đợi. Tôi mỉm cười, tại sao lại không chứ? Đó đều là quá khứ, là quá khứ, là một mối tình lãng mạn và cũng đầy ngạc nhiên. Ba ngày, có lẽ là kích động, cũng có thể là người bạn gái cũ thần bí của anh ấy khiến anh trầm lắng hơn, nhưng Đinh Việt đã thẳng thắn với tôi, lẽ nào vì ba ngày đó mà tôi phủ định anh ấy sao? Anh ấy có thể si tình tới một năm ròng để quên đi ba ngày, vậy thì anh ấy cũng là một người trung tình. Đinh Việt, sao anh lại có số điện thoại của em? Tôi hỏi, Đinh Việt cười thoải mái và đáp, tối hôm đó Mai Sơn gọi điện hỏi, anh, nên anh hỏi cậu ấy. Khà khà, Mai Từ còn chưa nói mà anh đã gửi tin. Nhắn cho em rồi, vì thế trong lòng chắc là đoán ra rồi hả? Tôi xấu hổ cúi mặt ăn, cảm giác vui vẻ trong lòng càng lúc càng rõ. Hơn, tôi ngước mắt nhìn trộm anh đúng lúc anh đang nhìn tôi, nụ cười cũng lấp lánh trong mắt anh. Có người nói, khi một người nhìn bạn mà đôi mắt họ cũng cười thì chắc chắn anh ta thích bạn. Tôi quyết định kể cho Đinh Việt nghe chuyện về Hạ Trường Ninh tôi. Nghĩ giữa tôi và anh ấy chẳng có điều gì là không nói được cả. Đinh Việt, hôm nay em không vui lắm vì có một cô gái tới tìm em. Nguyệt Nhi, tôi nghe thấy Đinh Việt hét lên một tiếng rồi đứng bật dậy. Sắc mặt anh ấy vô cùng kỳ lạ, đôi môi mấp máy, ngay cả hai bàn tay cũng nắm chặt lại. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, thấy bóng Ngũ Nguyệt Vi xuất hiện ngay ở cửa nhà hàng. Tôi chân chân nhìn Ngũ Nguyệt Vi, gương mặt xinh đẹp cổ điển ấy đang che giấu một nụ cười, ánh mắt tỏ ra thấu hiểu mọi chuyện. Bên tai tôi, lại văng vẳng lời cô ta. Xem ra tôi muốn cướp bạn trai của cô thì cũng rất dễ dàng. Nguyệt Nhi của Đinh Việt thực sự là Ngũ Nguyệt Vi sao? gocchuyenaudio.com. Cô ta không cần cướp Đinh Việt, cô ta chỉ cần là Nguyệt Nhi đã đủ rồi. Ngũ Nguyệt Vi bước lại gần, sắc mặt không đổi. Cô ta càng lại gần, tôi càng lo sợ, bất giác đứng dậy từ lúc nào. Đinh Việt, anh vẫn khỏe chứ? Tên thật của em là Ngũ Nguyệt Vi, không phải Long Nguyệt Nhi. Có điều em thích làm Long Nguyệt Nhi chứ không? Phải là Ngũ Nguyệt Vi. Đôi mắt sáng tựa pha lê của Ngũ Nguyệt Vi nhìn, không xuyên, coi không thấu, nó lấp lánh sắc màu rực rỡ của đá quý. Cô, ta đứng trước mặt Đinh Việt rất bình tĩnh tự tin, cô ta cố ý, cô ta biết hành tung của Đinh Việt nên cố ý xuất hiện. Đinh Việt sững sờ vì sự xuất hiện của cô ta, anh ấy chỉ chằm chằm nhìn cô ta. Tôi thấy bàn tay anh ấy nắm càng lúc càng chặt giống như đang bóp nghẹt trái tim tôi tức ngực tới mức sắp không thở được nữa, đau. Không thở được, không phải vì Đinh Việt mà vì sự khinh miệt và khoa trường của Ngũ Nguyệt Vi. Cô ta nói được làm được, cô ta thực sự rất dễ dàng cướp đi người con trai mà tôi mới thích. Tôi hy vọng biết bao Đinh Việt người vừa mới thẳng thắn với lòng mình, vừa mới nghiêm túc muốn hẹn hò với tôi sẽ thản nhiên chào hỏi Ngũ Nguyệt Vi, sau đó nói với cô ta, Phúc Sinh là bạn gái của anh. Đinh Việt không làm thế, anh ấy hoàn toàn bị sự xuất hiện của Ngũ Nguyệt Vi hút hết thần trí, ánh mắt dán chặt lên người cô ta tham lam. Ngắm dung nhan lộng lẫy của cô ta, cả người bất động. Tôi thua thảm tới mức ngay cả nước mắt cũng không có mà khóc. Số tôi thật là đen đủi, cầm túi tôi cắm đầu chạy ra ngoài cửa nhà hàng. Chạy hơn 100 mét tôi quay lại nhìn, Đinh Việt không đuổi theo tôi. Tôi không nên có tên là Phúc Sinh, mọi nỗi hận của tôi đều dồn lên. Người Hạ Trường Ninh, mọi ác mộng của tôi đều do anh ta mang tới. Không, có anh ta tôi sẽ không quen Ngũ Nguyệt Vi. Không có anh ta thì sau khi câu chuyện tình lãng mạn 3 ngày giữa Ngũ Nguyệt Vi và Đinh Việt kết thúc, cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt Đinh Việt nữa. Không có anh ta tôi sẽ không bị Ngũ Nguyệt Vi coi thường, khinh miệt từ trong xương. Tùy, đầu tôi nóng bừng, trong tình trạng điên cuồng đến cực độ tôi gọi điện thoại cho Hạ Trường Ninh. Hạ Trường Ninh, anh muốn tôi làm bạn gái anh đúng không? Hạ Trường Ninh sững lại vài giây, hỏi tôi, Phúc Sinh, em sao thế? Trong lòng tôi xót xa, Hạ Trường Ninh chỉ trêu đùa tôi, anh ta không phải thực sự thích tôi. Khi anh ta nói tôi làm bạn gái của anh ta tôi tức tới mức nhảy cả lên, khiến anh ta cảm thấy rất buồn cười, rất vui. Gió thu thổi tới, tôi khẽ run rẩy. Tôi đang làm gì thế này? Đinh Việt gặp lại Long Nguyệt Nhi của chuyện tình 3 ngày lãng mạn. Xuất hiện trước mặt anh ấy, cô ta nói với anh, cô ta tên Ngũ Nguyệt Vi. Anh không sai, Ngũ Nguyệt Vi yêu Hạ Trường Ninh, bị anh ta từ chối trước mặt mọi người khiến cô ta bẽ mặt. Cô ta cũng không sai, người sai là tôi, tên gọi Phúc Sinh nhưng vận may quá kém. Không hơn, không kém mà trước sau lại đi xem mặt với hai người bạn trai si căng đan của cô ta. Vậy được thôi, tôi cũng không nên nhớ Đinh Việt làm gì nữa cũng. Chẳng có quan hệ gì với Hạ Trường Ninh, chỉ là người có duyên với tôi, vẫn chưa xuất hiện mà thôi. Tôi hít một hơi dài rồi bình thản nói với anh ta. Ý tôi là tôi mãi, mãi không bao giờ làm bạn gái của anh không cần tìm tôi nữa, người anh thích thực ra là Ngũ Nguyệt Vi, đừng coi tôi là con ngốc dễ bị bắt. Nạt, đợi đã Phúc Sinh, đã xảy ra chuyện gì? Anh ta thực sự rất thông minh, rất thông minh. Tôi cười và nói, góc truyện audio.com, nhà tôi giới thiệu bạn trai cho tôi rồi, tôi hy vọng anh đừng đùa cợt với tôi nữa. Giám đốc Hạ, nhà tôi chỉ là gia đình, bình thường, sợ anh mệt mỏi. Hạ Trường Ninh cười, vì tử đến tìm em mà con bà nó, sao anh ta thông minh thế chứ? Cô ta tìm tôi làm gì? Tôi và cô ta chẳng liên quan gì. Thế à, thế em cứ nhìn cái xe của anh làm gì? À, tôi thốt lên ngạc nhiên, điện thoại tuột tay rơi xuống đất. Tôi vội quay đầu lại, Hạ Trường Ninh đứng cách đó không xa đang cười nhìn. Tôi run rẩy cúi nhặt điện thoại. Sao anh ta lại xuất hiện ở ngoài nhà hàng thế này? Hạ Trường Ninh bước nhanh về phía tôi sợ hãi mà co cẳng chạy. Tôi không muốn Ngũ Nguyệt Vi và Đinh Việt bước ra thấy cảnh này, tôi không muốn thấy cảnh bốn người nhìn nhau, tôi không muốn, bước chân anh ta càng lúc càng gần, tôi chỉ muốn rời xa nhà hàng càng xa càng tốt. Chạy ra ngoài phố, chân díu cả lại, tôi đâm sầm vào lòng Hạ Trường Ninh, mạnh đến mức suýt nữa thì tắc thở. Em chạy cái gì chứ? Hạ Trường Ninh có vẻ bực bội. Mới hơn 8 giờ tối, người đi lại trên phố khá đông, trên khu phố náo nhiệt xuất hiện cảnh một chàng trai đuổi theo một cô gái nên thu hút sự chú ý của mọi người. Hạ Trường Ninh lạnh lùng lườm một cái rồi chau mày hỏi tôi. Có chuyện gì? Tôi đẩy anh ta ra rồi hổn hển nói. Không có gì, tôi phải về nhà rồi. Anh ta quay lại nhìn vào nhà hàng rồi hỏi tôi. Em gặp Vi Tử à, cô ta nói đến đây ăn tối. Tôi không đáp, Hạ Trường Ninh cầm tay tôi và nói. Vi Tử khá ghê gớm. Nếu em có gì, ấm ức với cô ta thì em có hết tức không? Quay lại, có anh ở đây, sợ gì? Cô ta, tôi sống chết cũng không đi. Anh giúp em chút giận. Hạ Trường Ninh nhìn tôi nói. Tôi lắc đầu, không dám mở miệng ra nói. Mở miệng ra tôi sợ mình sẽ òa khóc. Hạ Trường Ninh chau mày, đột nhiên anh ta không kéo tay tôi nữa mà.

ảnh lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Tôi lắp bắp nói, có nhiều người đã nhìn thấy, cảnh sát sẽ bắt anh. Hạ Trường Ninh sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn tôi, anh sẽ hủy xác bịt đầu mối. Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng. Hạ Trường Ninh bật cười, cười nghiêng ngả trên ghế. Hai, Phúc Sinh à, biểu cảm của em thật phong phú đấy. Đột nhiên máu dồn lên não, tôi cầm lấy đèn bàn, gạt đàn thuốc lá. Bảng menu trên bàn ném về phía anh ta, không nói một lời, chỉ biết đỏ mắt nhằm hướng anh ta mà ném. Hạ Trường Ninh nhảy lên tránh như một con báo, tôi hét lên rồi chạy tới quầy ba, lần này thì có nhiều đồ để ném hơn, chai rượu, cốc rượu. Cứ thế ném liên tục như đạn bay. Động tác của anh ta quá nhanh, chớp mắt một cái anh ta đã túm lấy tay tôi, dùng sức ôm chặt tôi vào lòng, chẳng nói gì cả mà cứ thế ôm tôi. Tôi bật khóc, giằng co một hồi, khóc cũng mệt rồi, anh ta mới hả giọng nói, Phúc Sinh, anh đưa em về nhà, sau này không đùa với em nữa. Tôi vẫn đang nấc, anh ta vỗ vỗ vai tôi rồi đưa tôi vào một căn phòng. Sau quầy, trong phòng có một cánh cửa, anh ta mở cửa ra là thấy con phố. Chiếc xe Harley của anh ta đỗ ở bên ngoài, Hạ Trường Ninh không lái xe. Mà vẫy một chiếc taxi ấn tôi vào trong và nói với lái xe. Số 67 đường, đại học, tôi lau nước mắt và chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã đóng cửa xe. Lại rồi dịu dàng nói với tôi, về nhà ngủ một giấc là không sao đâu. Taxi đưa tôi về nhà, xa xa tôi nhìn thấy anh ta cưỡi chiếc xe Harley. Đi theo phía sau, tôi chẳng có tâm trí đâu mà đi suy nghĩ về hành động của anh ta nữa. Lau nước mắt và nhìn ra ngoài cửa xe, tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà gặp Đinh Việt nữa. Về tới nhà, xuống xe, Đinh Việt đợi ở ngoài đầu khu. Tôi nhìn anh ấy, mà không biết phải nói gì. Đang định quay đầu lại nhìn, thấy xe Hạ Trường Ninh lướt qua chúng tôi. Đinh Việt nhìn chiếc xe mô tô đó rồi nhẹ nhàng đến bên tôi nói. Phúc Sinh, anh thật lòng với em, tôi không nói gì cả. Hôm nay thực sự xin lỗi, ngày mai chúng ta nói chuyện được không? Em mệt rồi, Đinh Việt quan tâm nói. Ừ, mai anh tới đón em tan ca, rồi chúng ta nói chuyện. Em về nghỉ sớm đi. Tôi gật đầu và về nhà. Phúc Sinh, tôi quay lại, Đinh Việt cười nói. Chúc ngủ ngon, gocchuyenaudio.com. Cảm giác ấm áp lại một lần nữa lan tỏa trong lòng, tôi mỉm cười với anh ấy. Cách chương.